Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2157, chương 2157, theo nhau mà tới phiền phức. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói, người đến người nào, xưng tên ra, Lâm Trường Phong, đơn giản ba chữ phun ra, hàn ý lại là đại thịnh. Lý Kỳ Phong đứng người lên, nhìn chăm chú lên người tới, nhẹ nói, cũng tốt, dạng này ngươi chết, nói không chính xác tâm tình của ta không sai, có thể vì ngươi lập bia. Lâm Trường Phong thần sắc 10 phần bình tĩnh, đối Lý Kỳ Phong sấp xỉ tại khiêu khích ngôn ngữ, hắn không có chút nào sinh khí, tương phản trong đôi mắt, lộ ra càng thêm bình tĩnh, trong lời nói. Lại có mấy thân ảnh xuất hiện, người đến không có chỗ nào mà không phải là tản mát ra khí tức cường đại. Tuyệt không phải là trước kia Lý Kỳ Phong chém giết người có thể so sánh. Gặp này Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, các vị thật sự chính là để mắt ta à, Lâm Trường Phong chậm rãi nói. Có ít người muốn để ngươi chết, chúng ta tự nhiên là phải thận trọng đối đãi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói, là ai sai khiến các ngươi tới? Lâm Trường Phong chậm rãi nói, cái này hiển nhiên là không thể nói cho ngươi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, một người đứng ở thuyền cô độc phía trên, nhẹ nói, đã như vậy, nhưng chính là muốn nhìn các ngươi có hay không loại này bản sự. Lâm Trường Phong ánh mắt lập tức phát lạnh, trầm giọng nói, giết. Trong một chớp mắt xuất hiện tại Lý Kỳ Phong bốn phía mấy người thân thể đột nhiên mà động. Người nhẹ như yến, dưới chân liên tục mà động. Bình tĩnh trong mặt hồ lập tức hiện vô hạn gợn sóng. Sau một khắc có bốn thanh kiếm đồng thời ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong hai mắt nheo lại. Thần dụ kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Một cái kiếm khai thiên môn sử xuất. Chém tới đứng mũi chịu sào đệ nhất nhân, kiếm khí bén nhọn càn quét tứ phương, trong mặt hồ nước lập tức bị kiếm khí bén nhọn cuốn lên, mang theo uy thế kinh khủng, xông về phía người tới, thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Đến nhanh, hắn đi lại càng nhanh hơn, lồng ngực của hắn phía trên, một vết thương không ngừng mở rộng, máu tươi vẩy ra. Nhất kích tất sát, Lý Kỳ Phong thân thể phóng lên tận trời, dưới chân lực đạo 10 phần bá đạo, tại thân thể của hắn vọt lên trong nháy mắt, kia một chiếc thuyền cô độc lập tức hóa thành vỡ nát. Thân thể giống như quỷ mị đồng dạng, Lý Kỳ Phong xuất hiện tại người thứ hai trước người, trong thần sắc mang theo một tia cười lạnh, thần dụ kiếm lại cử động, hàn quang thoáng hiện. Trực tiếp là vô tình cắt chém cổ họng của hắn. Tại máu tươi sắp vẩy ra mà ra trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong thân ảnh biến mất ở trước mặt của hắn. Lý Kỳ Phong xuất hiện tại người thứ ba trước người. Thần dụ kiếm trực tiếp vô tình xuyên qua trái tim của hắn. Một kiếm đoạt mệnh, Lý Kỳ Phong lần nữa biến mất, liên tục chém giết ba người. Thi thể tựa như là cự thật đồng dạng nhập vào trong mặt hồ. Ngột ngạt có âm thanh, bọt nước cao tung tóe, còn sống người thứ tư lập tức phát ra gầm lên giận dữ. Lý Kỳ Phong hiện ra ở trước mặt bọn hắn to lớn thực lực để hắn cảm giác được sợ hãi. Kiếm trong tay hắn có chút run rẩy, hắn giờ phút này 10 phần tuyệt vọng, to lớn hàn ý từ đáy lòng của hắn sinh ra. Giờ khắc này, hắn giống như đối mặt không phải là ác ma. Đáng sợ nhất ác ma, ta tới, ba chữ truyền vào trong tai của hắn, Lý Kỳ Phong đúng hẹn xuất hiện trước mặt hắn, thần dụ kiếm khẽ động, trực tiếp là vô tình cắt cổ họng của hắn, sinh cơ đoạn tuyệt, thoáng qua ở giữa bốn người đều chết, Lâm Trường Phong thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Phải biết. Vừa rồi chết bởi Lý Kỳ Phong dưới kiếm thế nhưng là hàng thật giá thật tông sư cao thủ. Hai mắt nheo lại, Lâm Trường Phong trong đôi mắt lộ ra mấy phần kiêng kỵ. Lý Kỳ Phong xuất hiện tại Lâm Trường Phong cách đó không xa. Trong thần sắc mang theo một vòng ý cười. Tiếp xuống giờ đến phiên ngươi. Lý Kỳ Phong nhẹ nói. Thật sao? Lâm Trường Phong hỏi ngược lại. Giờ phút này, trong lòng của hắn sinh ra mấy phần hối hận. Thật là không nên hắn tham công liều lĩnh. Lý Kỳ Phong thực lực mạnh, tuyệt đối nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cho dù là hắn cũng là cảm giác được 10 phần khó giải quyết. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Nếu là ngươi nói cho ta là ai sai khiến ngươi, ta tất nhiên sẽ tha mạng một mạng. Lâm Trường Phong lạnh giọng nói. Ngươi cảm thấy ta là hạng người như vậy sao? Lý Kỳ Phong nói. Một người vì mạng sống, có thể làm ra sự tình thường thường là chính hắn đều không thể nghĩ tới. Lâm Trường Phong cười cười, nói, thế nhưng là ta không phải người như vậy. Lý Kỳ Phong nói, đã như vậy, ta cảm thấy chúng ta cũng không cần thiết lãng phí thời gian nữa. Lâm Trường Phong gật gật đầu, nói, có lẽ đi, ngôn ngữ rơi xuống. Lâm Trường Phong thân thể dẫn đầu mà động. Kiếm trong tay đột nhiên mà động, ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thân thể đứng thẳng bất động, thần dụ kiếm đột nhiên mà động, đón lấy Lâm Trường Phong. Trùng điệp kiếm ảnh lập tức bạo phát đi ra, tựa như là to lớn như phong bạo bao phủ hướng Lâm Trường Phong. Liên tục va chạm âm thanh không ngừng truyền ra, trong tay hai người kiếm không ngừng kịch liệt giao phong. Lâm Trường Phong thần sắc vô cùng ngưng trọng, hạ năm nay lại hắn đã mất đi chém giết Lý Kỳ Phong tâm tư. Hiện tại hắn cần phải làm là kiệt lực bảo toàn tính mạng của mình. Hắn cần kéo dài đầy đủ thời gian dài, chỉ có như ấy, đến tiếp sau cao thủ mới có thể đến. Chỉ có như ấy, hắn mới có cơ hội mạng sống. Phanh song kiếm đụng vào nhau. Lý Kỳ Phong cùng Lâm Trường Phong kéo dài khoảng cách, cúi đầu nhìn chăm chú lên lồng ngực phía trên vết thương. Lâm Trường Phong thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Lý Kỳ Phong thanh âm bình tĩnh nói, nếu là ngươi hiện tại thay đổi chủ ý còn tới kịp. Lâm Trường Phong lắc đầu, nói, không có khả năng. Lập tức Lý Kỳ Phong không còn chút nào nữa do dự. Thần dụ kiếm đột nhiên mà động, nhanh như thiểm điện, một cái đại giang đông khứ sử xuất, kiếm khí đập vào mặt, Lâm Trường Phong không có chút nào do dự, thân thể khẽ động, lại là mưu toan lấy muốn chạy trốn, Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, thiên la bộ thôi phát đến cực hạn, xuất hiện sau lưng Lâm Trường Phong, một cái tấn mãnh tiếng sấm sử xuất. Cường hoành uy lực lập tức để Lâm Trường Phong thân thể mất đi cân bằng. Hướng xuống ngã quỵ mà đi. Một bước theo sát phía sau. Lý Kỳ Phong lại là một cái mở cửa gặp khách. Lâm Trường Phong bỗng nhiên bị thương nặng. Phun ra một ngụm máu tươi. Lại là ý đồ mượn nhờ to lớn lực đạo chạy thoát. Bất quá, Lý Kỳ Phong kiên quyết là không thể nào cho hắn cơ hội như vậy. Cường đại niệm lực bộc phát ra, mang theo bọc lấy thần dụ kiếm trùng sát mà ra. Trong một chớp mắt, thần dụ kiếm trực tiếp lấy vô địch chi thế xuyên qua Lâm Trường Phong lồng ngực. Máu tươi vẩy ra, Lâm Trường Phong thân thể lập tức tựa như là trong gió thu lá rụng bình thường. Rơi xuống nhập trong mặt hồ, Lý Kỳ Phong lăng đứng ở trên mặt hồ, bát bộ phù đồ càn quét mà ra. Bắt đầu tham lam hấp thu trở về ở thiên địa bên trong khí cơ. Mấy hơi về sau, bát bộ phù đồ hài lòng mà về. Trong mặt hồ khôi phục lại bình tĩnh. Sóng nước lấp loáng, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm. Cái này vẻn vẹn bắt đầu mà thôi. Phiền toái càng lớn còn tại trên đường tới. Hắn đã cảm nhận được mấy đạo cường đại đủ để đối với hắn cấu thành uy hiếp khí tức. Thật là có ý tứ, Lý Kỳ Phong nhẹ nói, đã phiền phức theo nhau mà tới, như vậy hắn cũng chỉ có thể toàn bộ tiếp xuống, cũng là không cần khách khí nữa cái gì, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.